Nhân sinh hung hãn, chương 129, sau đó đừng nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, 10 giờ, văn phòng, Thượng Hải giải trí quá nhanh báo tổng bộ. Lý chủ biên, ngài chuyển phát nhanh, một tên công nhân cầm bao vây hô. Đang ở xét duyệt bản thảo Lý Kiệt gần nhất không có mua chuyển phát nhanh. Sau đó liếc mắt nhìn. Nên tương tự với tạp chí chuyển phát nhanh, tháo dỡ mở nhìn một chút, nếu như là chửi rủa tin liền ném. Hắn thân là Thượng Hải giải trí quá nhanh báo chủ biên, thường thường thu được một ít chửi rủa nguyên rủa thư tín. Bất quá cũng không có coi thành chuyện gì to tát, làm nghề này đã quen thuộc từ lâu, còn cái kia chút thư tín hắn nhìn cũng không muốn nhìn. Nếu như mỗi bản đều nhìn, này mỗi một ngày tâm tình còn có thể tốt hơn chỗ nào a? Tháo dỡ mở. Công nhân liếc mắt nhìn, nhất thời sững sờ. Chủ biên, đây là một phần luật sư hàm a, có người cáo chúng ta đây. Lý Kiệt vẫn không có để ở trong lòng. Thả vậy đi, bây giờ người a còn thật sự cho rằng luật sư hàm có ích lợi gì. Chờ được tòa án lệnh truyền nói sau đi. Hiện đang hù dọa tay của người đoạn có thể hơn nhiều. Có người chính là dùng luật sư hàm đáng sợ. Nếu như không biết người vẫn đúng là có thể bị dọa dẫm. Không nhìn thấy tòa án lệnh truyền. Tất cả đều là giả tạo. Tình huống như thế hắn gặp thấy nhiều rồi. Cái kia công nhân nhìn luật sư hàm. Nguyên bản nhàn nhã thần sắc tự tại. Hơi phát sinh ra biến hóa. Nhất thời kinh hãi nói. Chủ biên, xảy ra vấn đề rồi. Lý Kiệt hơi nhướng mày. Làm gì, nhất kinh nhất xạ, không biết nơi này là khu làm việc khu vực sao? Công nhân thẳng lắc đầu. Chủ biên, thật xảy ra vấn đề rồi. Người luật sư này hàm nguyên cáo là Đông Hán tập đoàn. Trong chớp mắt, Lý Kiệt để công việc trong tay xuống. Một mặt kinh ngạc, vội vàng đem luật sư hàm nắm đi qua xem cẩn thận nhìn. Làm sao sẽ, Lý Kiệt có chút bối rối. Đông Hán tập đoàn hắn là biết đến. Thượng Hải nổi danh tập đoàn A, đặc biệt là lão kia Tổng Vương Minh Dương càng là rất lợi hại. Bọn họ Thượng Hải giải trí quá nhanh báo. Có lúc cũng sẽ đưa tin Đông Hán tập đoàn tin tức. Nhưng cũng không dám loạn đưa tin. Vẫn luôn là thực sự cầu thị. Cũng là bởi vì không trêu chọc nổi đối phương A, có thể bây giờ đối phương dĩ nhiên gửi đến rồi luật sư hàm. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Làm xem xong nội dung bên trong. Lý Kiệt trợn tròn mắt. Không nghĩ tới này dĩ nhiên liên quan đến là cái kia bán bánh cầm tay. Này một cái bán bánh cầm tay làm sao cũng cùng Đông Hán tập đoàn dính líu quan hệ nữa à, hơn nữa này Đông Hán tập đoàn còn như vậy để ở trong lòng. Này sáng sớm liền đem luật sư hàm cho phát tới. Ngẫm lại Đông Hán tập đoàn cái kia thực lực đáng sợ. Còn có kinh khủng kia luật sư cố vấn đoàn. Lý Kiệt liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nhanh, mau mau xóa phần kia tin tức. Còn có lập tức phát tin xin lỗi. Lý Kiệt không hề nghĩ ngợi. Chuyện này hắn là thật sợ. Nếu như Đông Hán tập đoàn cùng hắn tỷ đấu lời. Coi như toàn bộ Thượng Hải giải trí quá nhanh báo cũng không đủ nhân ra cáo a. Đây là đá vào tấm sắt. Lý Kiệt vội vàng sứt đầu mẻ chán. Nhưng đột nhiên phát hiện bọn thủ hạ một mặt không biết gì hơn. Nhất thời quát, các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau hành động, thật muốn bị người bị phá sinh a, Đông Hán tập đoàn thủ đoạn hắn là biết đến. Không đem đối phương chơi đùa tàn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thu tay. Các biên tập đều sợ ngây người. Sau đó mau mau bắt đầu bận túi bụi, mặc dù không biết cụ thể tình huống thế nào, nhưng nhìn chủ biên sắc mặt này, bọn họ cũng hiểu, chuyện này hẳn rất khủng bố. Hiện tại không chỉ Thượng Hải giải trí quá nhanh báo chủ biên nhìn thấy người luật sư này hàm sợ. Coi như là cái khác truyền thông cũng là sợ hãi đến không nhẹ. Thượng Hải thời thượng tin tức bình đài chủ biên. Cũng bỏ vào phần này luật sư hàm. Vừa bắt đầu cũng không có đem đồ chơi này coi là chuyện đáng kể. Có thể khi thấy nội dung phía trên thời gian, mọi người bị sợ choáng váng, bôi bỏ, xin lỗi, thành khẩn xin lỗi một cái không thể thiếu a, ba viên ngôi sao giải trí báo tường chủ biên là vị mỹ nữ. Giờ khắc này đều bị sợ quá khóc, đây là gây chuyện lớn rồi. Hơn nữa còn không phải lớn một cách bình thường sự tình. Hiện tại chỉ có thể cứu vãn a. Có lúc luật sư Hàm thật sự không đáng sợ. Nói trắng ra là chính là một phần văn kiện. Nhưng có lúc cũng phải nhìn người luật sư này hàm trên nguyên cáo a. Đông Hán tập đoàn, làm cái gì đâu a, một cái bán bánh cầm tay làm sao lại cùng Đông Hán tập đoàn dính líu quan hệ. Này còn có thể hay không thể cố gắng chơi đùa. Thời khắc này, Thượng Hải một ít truyền thông cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Chuyện khác toàn bộ thả xuống. Đối với mấy cái này truyền thông tới nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là xóa văn thêm xin lỗi. Mười mấy gia truyền thông cộng đồng hành động, mạng lưới lại náo nhiệt. Ai u ta đi, sáng sớm gặp quỷ không được này viết nát truyền thông dĩ nhiên sẽ viết tin xin lỗi. 666. Này bán bánh cầm tay Lâm đại sư là ai a? Đã vậy còn quá châu bò. Để này chỉ biết là miệng đầy phun phấn ba khỏa ngôi sao giải trí báo tường xin lỗi. Cái này quá dương thực sự là từ phía Tây đi ra a, cười chết cha. Những này tiểu biên đến cùng bị kích thích bực nào. Vì sao ở đạo này áy náy văn bên trong. Ta khứu giác đến rồi một loại quỳ liếm khí tức. Trên lầu, 1, trên lầu, 2, tin xin lỗi. Thượng Hải giải trí quá nhanh báo toàn thể công nhân hướng về Lâm đại sư chí dĩ chân thành áy náy. Bởi vì chúng ta công tác sơ sẩy, không hiểu chân tướng của chuyện, không cầu sự thật đưa tin, cho Lâm đại sư danh dự tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta đi qua nghĩ lại, sâu sắc rõ ràng sai lầm của mình ở chỗ đó. Thượng Hải giải trí quá nhanh báo toàn thể công nhân ở đây hướng về ngài xin lỗi. Chỉ hy vọng Lâm đại sư ngài có thể tha thứ chúng ta. Chấm, những này truyền thông công khai xin lỗi tin. Bản vốn không cùng, nhưng tâm điểm đều rất chuẩn. Chính là hướng về Lâm đại sư xin lỗi a, giọng nói kia. Thái độ đó, quả thực để một ít biết những này truyền thông ngành nghề thâm niên người. Đều cảm giác thấy hơi kinh khủng. Những này truyền thông đến cùng lần bị cái gì? Làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Nhất định chính là cùng cháu giống như. Đáng sợ, khủng bố, Lâm Phàm block nổ, Lâm đại sư lợi hại. Những này truyền thông toàn bộ nói xin lỗi. Ngưu bức, những này truyền thông đều là nổi danh mù đưa tin. Đen đều có thể nói thành trắng. Đùa bỡn đại chúng, tranh thủ nhãn cầu, ban ngành liên quan cũng không biết quản lý. Mặc cho bọn họ làm bừa, ta ai cũng không phục, liền phục Lâm đại sư. Chính là muốn biết Lâm đại sư đến cùng dùng biện pháp gì hàng phục những người này. Ha ha, mỗi ngày nhìn Lâm đại sư blog, đều có thể phát hiện không cùng một dạng đồ vật. Ồ, đấu chiến phún đế đi đâu rồi? Vì sao không thấy tăm hơi? Phố Vân Lý, Lâm Phàm nằm ở nơi đó. Bừng chén trà nhàn nhã hết sức a, những ngày tháng này quá đúng là tiêu sái. Blog trên tình huống hắn đã thấy. Trong lòng vui a hát một hồi. Không có coi thành chuyện gì to tát. Bất quá nhân ra như là đã nói xin lỗi. Chính mình cũng lớn độ một chút. Hồi phục một hồi được rồi. Biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao đâu. Chỗ này, bọn nhỏ, lại nghịch ngợm. Nhưng là đến thật, này blog vừa phát ra ngoài. Truyền thông người lập tức tại hạ mặt trả lời. Thái độ đó không có nói. Quả thực đáng sợ, Thượng Hải giải trí quá nhanh báo. Cảm tạ Lâm đại sư. Chúng ta sau đó nhất định như thực chất đưa tin. Ba viên ngôi sao giải trí báo tường. Ghi khắc Lâm đại sư giáo huấn. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Cũng không có hồi phục. Việc này liền như vậy quên đi. Hắn cũng không quản được nhiều lắm. Điện thoại đến rồi. Lâm Phàm nói. Lần này thật sự đa tạ. Vương Minh Dương nói. Nói cái gì cảm tạ đây? Đây cũng quá khách khí a, ngươi nếu như sớm nói. Huynh đệ ta đã sớm chơi đùa bọn họ. Lâm Phàm cười nói. Chứng có người nói. Nếu như không là bọn hắn như vậy chành. Ta không có khả năng tìm ngươi a, bất quá vẫn đúng là đừng nói. Ta tối hôm qua trễ như vậy gọi điện thoại cho ngươi. Này sáng sớm chính bọn họ thu vào luật sư hàm. Vương Minh Dương nói. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút ta người luật sư này. Phát hiện vật phẩm lụm. Đoàn có bao nhiêu người? Ngươi đây đều là vấn đề nhỏ. Trực tiếp để người tự mình đưa đi lên cửa. Bọn họ nhìn thấy Đông Hán tập đoàn. Còn có thể dám làm càn không được. Lợi hại, Lâm Phàm bội phục, xem ra đây là tay già đời a, cách chương.